Thần trong các vị thần. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng va đập kim loại vang lên. Chỉ thấy đuôi của con quái vật bị đẩy bật ra. Cả người nó bị hất bay ngã về phía sau khoảng 2-3 mét. Con quái vật đảo lảo bò dậy. Lúc này toàn thân của nó đang co giật liên hồi. Cadus lắc đầu, thở dài nói. Cố chấp cũng là một cái tội. Con quái vật kêu giống lên một tiếng. Cong người lại, há to miệng ra. Một tia lửa màu đen từ trong miệng nó phun ra. Phun thẳng về phía Cadus. Cadus vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Giơ cây trượng gỗ của mình về phía trước. Xoay thành đường tròn. Cây trượng gỗ xoay tới đâu? Trong không khí xuất hiện một luồng sáng màu bạc tới đó. Sau khi đường tròn được vẽ xong, chỉ thấy ở chính giữa luồng sáng màu bạc đó hiện ra dấu ấn của ngôi sao 6 cánh. Ngôi sao 6 cánh rực sáng chói mắt. Chỉ thấy một tia sáng mang theo hình dáng của ngôi sao 6 cánh bắn thẳng về phía trước. Tia lửa màu đen của con quái vật và tia sáng ngôi sao 6 cánh cùng va chạm vào nhau. Dầm, một âm thanh vang dội vang lên. Tia lửa màu đen của con quái vật đã bị tia sáng ngôi sao 6 cánh của Cadus phá vỡ. Tia sáng trực tiếp bắn thẳng vào cơ thể của con quái vật. Quái vật gào lên một tiếng thảm thiết. Bị tia sáng hất bay ra xa. Chỉ thấy cơ thể của con quái vật đã máu thịt bê bết. Lúc này nó đã không còn sức bò dậy. Kiệt sức nằm hấp hối dưới đất. Cục diện đã quá rõ ràng. Thực lực giữa hai bên chênh lệch quá nhiều. Giống như một chú nhóc 3 tuổi đối diện với một người khổng lồ. Con quái vật toàn thân run rẩy. Lúc này nó chỉ như con cá nằm trên thớt. Chỉ biết nằm chờ Cadus tới mổ xẻ. Run giọng nói. Tha cho tôi. Cadus từ từ bước tới bên cạnh con quái vật. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào nó. Trong đôi mắt lộ ra những ánh mắt chán ghét. Hừ mạnh một tiếng. Bỗng nhiên ném cây trượng gỗ cắm thẳng xuống đất. Sau đó Cadus quỳ xuống đất. Hai tay chấp lại ở trước ngực. Cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại. Miệng không ngừng đọc những câu thần chú. Toàn thân Cadus bắt đầu bốc lên những tia sáng màu bạc thiêng liêng. Con quái vật đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng miệng vẫn không ngừng thoát ra những câu van xin trong hấp hối. Chỉ thấy những tia sáng màu bạc do Cadus tỏ ra đang bắt đầu dao động dữ dội. Những tia sáng đó dần dần tụ tập lại thành một khối trong không khí. Sau đó chiếu thẳng vào cơ thể của con quái vật. Trong miệng con quái vật không ngừng phát ra những tiếng thét đầy đau khổ. Khối ánh sáng đó càng lúc càng dày. Càng lúc càng đậm. Đã hoàn toàn bao phủ khắp cơ thể của con quái vật. Lúc này đã không còn nhìn thấy cơ thể của con quái vật nữa. Thay vào đó là một trụ ánh sáng rực rỡ. Chỉ thấy trụ ánh sáng đó càng lúc càng rực sáng. Cuối cùng, trụ ánh sáng đó bộc phát ra một tia sáng cực kỳ chói mắt khiến ắt thường không thể nhìn thẳng vào. Kèm theo đó là tiếng thét cực kỳ đau khổ cuối cùng của con quái vật. Cách chương.